Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 630, chương 630, chuyên húc đế lại xuất hiện. Cự ngư lăng phảng phất nhìn ra Thiệu Dương nghi vấn. Hắn lắc đầu, trong giọng nói vậy lộ ra mấy phần khâm phục. Chuyên húc đế là vì các ngươi nhân tộc a? Thiệu Dương có chút hiểu được. Mặc dù cự ngư lăng không có nói tỉ mỉ, hắn nhưng cũng có thể đại khái nghĩ đến một ít. Thiệu Dương thiên phú vốn cũng không sai, lại tăng thêm treo máy mô hình cùng rồng ngủ đông pháp phụ trợ, cho nên rất nhanh đã đem chuyên húc đế thần thông đạo pháp nắm giữ một cái ra. Mặc dù chuyên húc đế thần thông đạo pháp vậy có chút tinh thâm, Thiệu Dương trong lúc vội vã khó mà lĩnh hội đến tinh túy, nhưng bắt chước được một cái bộ dáng vẫn là đầy đủ. Thi triển đi ra, quả nhiên đã có mấy phần chuyên húc đế bộ dáng. Thiệu Dương thoảng qua cảm giác vậy hết sức hài lòng, đầy đủ mà coi như cự ngư lăng. Mặc dù chướng mắt những thứ này đạo pháp thần thông, nhưng đối với Thiệu Dương nhanh như vậy liền có thể nắm giữ đến trình độ như vậy, cũng là có chút ngạc nhiên tán thưởng. Nhân tộc quả nhiên là một cái được trời yêu ái chủng tộc, mà tu luyện có thành tựu, Thiệu Dương liền cũng không lại trì hoãn. Hắn lúc này vận chuyển hồi lâu không cần mặt nạ chi thuật, qua loa vẽ ra một tấm bùa chú, hư không tế ra, hướng trên người mình một khoác, lập tức đã cùng chuyên húc đế không khác nhau chút nào. Bề ngoài bên trên căn bản nhìn không ra cái gì khác biệt. A, cự ngư lăng lần nữa kinh dị một tiếng, đối với Thiệu Dương chiêu này pháp thuật cũng là có chút tán thưởng. Cái này một tiểu thuật, mặc dù đạo pháp không sâu, nhưng ngược lại là có chút ý tứ, có thể bị cự ngư lăng đánh giá, có chút ý tứ. Thế nhưng không dễ dàng. Thiệu Dương cười nói, thời gian trước may mắn học được một tay tiểu pháp thuật. Cự ngư lăng thì là tán thưởng. Các ngươi kỷ nguyên này, mặc dù nói lên đại đạo thần thông, bởi vì trước đó nhân tộc phong ấn, muốn rơi ở phía sau rất nhiều, nhưng là cũng là suy nghĩ khác người. Tại rất nhiều chỗ rất nhỏ, nghiên cứu ra rất nhiều rất có ý tứ thành quả. Không tệ, không tệ, nói không chừng, các ngươi kỷ nguyên này, thật đúng là các ngươi nhân tộc lại một nhánh chủ. Thiệu Dương ngược lại là có thể lý giải loại thuyết pháp này, liền giống với là thấp võ cao vũ khác biệt. Đối với cao vũ tới nói, giơ tay nhấc chân liền có vô cùng uy lực, vậy dĩ nhiên không cần thiết tại chi tiết quá cẩn thận cứu. Nhưng ngược lại là thấp võ thế giới, mỗi một tia lực lượng đều muốn tính toán tỉ mỉ, loại này nhỏ xíu vận dụng lên, tự nhiên vậy có chỗ rất độc đáo. Bất Chu Sơn dưới chân, yêu ma tứ ngược, vô số trong bộ lạc sinh linh đồ thán. Mà nơi đây, có một bộ tộc tên là Thân Hổ Bộ. Cái này một bộ tộc người tất cả đều đầu người thân hổ, lực lớn vô cùng. Cầm đầu tộc trưởng gặp thái, dáng người vĩ ngạn, lực lớn vô cùng, có được vô lượng thần thông, là Bất Chu Sơn dưới chân, chống cự những thứ này yêu ma mạnh nhất chủng tộc một trong. Một ngày này, gặp thái chính xuất lĩnh tộc nhân chống cự yêu ma, đột nhiên, chỉ thấy một đạo độn quang từ chân trời trực tiếp hướng về nơi này rơi xuống. Bất quá thời gian qua một lát, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng gặp hắn sinh ra thân rắn, bên trên có 9 đầu, bên cạnh thân bao quanh từng đạo âm u tia sáng, cái kia từng đạo hối quang chi bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được vô số âm hồn lượn lờ. Âm phong thảm thảm, mà từ hắn xuất hiện ở nơi đó, dưới thân đã lặng yên có vô số sóng nước lăn lộn. Thình lình đã đem cái này một đám cạn đại địa biến làm đầm lầy. Tương liễu, gặp thái tự nhiên lập tức phân biệt đi ra. Người tới chính là cộng công thủ hạ đại tướng cộng công. Gặp thái không khỏi sắc mặt khẩn trương. tương liễu chín khỏa đầu lâu tại giữa không trung vừa đi vừa về lắc lư. Mỗi một viên đầu lâu đều có vô tận diệu pháp, chín đôi ánh mắt đảo mắt, gặp thái thủ hạ tộc nhân không do người người biến sắc. Không dám nhìn thẳng, tương truyền cái này tương liễu giết người không tính toán, luyện liền âm trầm tà pháp, bắt người hồn phách, không được chuyển sinh, có thể nói cộng công thủ hạ đệ nhất đáng sợ tồn tại. Gặp thái cũng không dám chủ quan, vội vàng chào, tương liễu đại nhân, không biết lần này vì sao mà đến. Tương liễu cười gằn, cộng công đế xây cộng công chi đài, triệu các tộc tiến đến bái kiến, cùng nhau thương nghị trục xuất yêu ma, trọng trình cửu châu non sông sự tình. Gặp thái đại nhân uy danh truyền bá khắp thiên hạ, tự nhiên vậy tại cộng công đại nhân danh sách mời. Gặp thái minh bạch, tương liễu lần này vẫn là tuyên dương cộng công, mưu đồ kế thừa chuyên húc đế vị trí mục đích, nhưng chuyên húc đế vẫn lạc. Bọn hắn những thứ này ngày xưa càng thêm thân cận tại chuyên húc đế bộ tộc. Lúc này lại như là năm bè bảy mảng, chưa có thể trùng mới chỉnh hợp. Lúc này tụ hội, làm sao có thể là cộng công đối thủ? Lúc ấy chuyên húc đế tại lúc, cộng công đã thế lớn. Chỉ là biết chuyên húc đế đức cao vọng trọng, cho nên giấu mà không lộ mà thôi. Nhưng hắn dã tâm bừng bừng, hội tụ tương liễu, phù du một đám hảo thủ, kỳ thế đã thành, cho nên gặp thái cố tình từ chối. Nhưng tương liễu cũng là cười gằn, gặp thái đại nhân, thiên hạ khổ yêu ma lâu vậy, mà chuyên húc đế tiên thăng, cộng công đế vậy mười phần đau lòng. Chỉ là thiên hạ không thể một ngày vô chủ, cho nên cộng công đế cũng là vì thiên hạ thần dân, lúc này mới đứng ra tụ thiên hạ chư tộc cùng nhau đối kháng yêu ma. Bực này thịnh sự, gặp thái đại nhân không đi hẳn là có ý định khác sao? Gặp thái nghe vậy không khỏi biến sắc, tật thanh nói, tương liễu đại nhân còn xin nói cẩn thận. Gặp thái ngày xưa đi theo chuyên húc đế, nam chinh bắc chiến, giết chết yêu ma không thể tính toán, sao lại có cái gì cái khác dự định? Tương liễu cười một tiếng, cái kia nghĩ đến ba ngày sau cộng công chi đài tụ hội, gặp thái đại nhân cần phải sẽ không chịu lộ diện a. Gặp thái bị hắn ngôn ngữ cầm chắc lấy, mặc dù sâu cảm giác chuyến này không ổn, nhưng cũng không có cái gì ngôn từ có thể thoái thác. Mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên cũng chỉ nghe nơi xa truyền đến cười dài một tiếng. Theo sát lấy, liền có một thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Tương liễu đại nhân mở miệng một tiếng, ta đã qua đời. Không biết sao ở đây tung tin đồn nhảm sinh sự. Hả? Tất cả mọi người là kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lúc, thình lình chỉ thấy giữa không trung một đạo độn quang thong thả rơi xuống, một cái dung mạo ngay ngắn trưởng giả từ trong đó chậm rãi đi ra. Chuyên húc đế, chuyên húc đế, gặp thái, cùng phía sau hắn đám người, không ít người đều là lên tiếng kinh hô. Gặp thái làm chuyên húc đế dưới trướng đại tướng đắc lực một trong. Theo hắn trưng thu nam lấy bắc nhiều năm, hắn dưới trướng chúng tộc nhân tự nhiên cũng đều có thể nhận ra chuyên húc đế tới. Nhìn bộ dáng kia, thần thông, rõ ràng chính là chuyên húc đế không thể nghi ngờ. Bất quá, gặp thái cũng là trong lòng khẽ động, ẩn ẩn sinh nghi, đạo pháp của hắn càng cao thâm hơn, cùng chuyên húc đế quan hệ càng thêm mật thiết, mặc dù nhất thời cũng nhìn không ra có cái gì sơ hở. Nhưng trong mơ hồ, liền hắn cũng có mấy phần hoài nghi, cho nên, mặc dù dưới trướng hắn chúng tộc nhân đều là người người kinh hỉ, nhưng gặp thái bản nhân ngược lại duy trì trầm mặc. Một bên tương liễu cũng là trong lòng kinh nghi, hắn từ cộng công nơi đó biết được, chuyên húc đế vẫn lạc, nhưng nói cho cùng, hắn cũng chưa tận mắt nhìn thấy, sao lại biết thật giả? Mà bởi vì lấy chuyên húc đế uy danh, tương liễu vậy không khỏi có chút trong lòng lo sợ. Nhưng lúc này, cho dù thật sự là chuyên húc đế, bọn hắn cũng đã đâm lao phải theo lao. Cho nên, Tương Liễu cắn răng một cái, cười lạnh một tiếng, hướng trước mắt, Chuyên Húc Đế, nói. Cộng Công Đế nói, Chuyên Húc Đế vẫn lạc tại Thiên Đình. Ngươi là người phương nào? Lại dám giả mạo Chuyên Húc Đế. Tội đáng chết vạn lần. Tất cả mọi người là hướng về Chuyên Húc Đế, nhìn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.